Hình danh sư gia, chương 455, hiểu duy khác, góc truyện audio.com. Hiểu duy lần này, phủ tổng đốc một chút vừa nhiệt náo loạn lên, ngày ngày cũng là đông như chảy hội. Sa thủy mã long, so sánh với tập hợp còn muốn chật trội mấy phần, cảm giác cửa kia hạm cũng muốn cho đạp nát. Mạnh thiên sở coi như là lãnh giáo hiểu duy xã giao năng lực. Từ trước bất quá là phủ tổng đốc thượng đại tiểu thư. Hôm nay tung mình biến đổi, đó chính là vạn tuế ông bên cạnh nhất được sủng ái người tâm phúc mà. Ngay cả hoàng hốt sau cũng muốn cho cái này hiền phi mấy phân tính tôi mà. Chớ đừng nói chi là những chỗ này quan viên, này trời chưa sáng đã có người tới cửa, cho đến canh ba, có khách nhân mới đi, lúc đi tựa hồ còn có một chút lưu luyến, cẩn thận mỗi bước đi, như vậy khách nhân dạm tự bao gồm giản kỳ cùng kha càn. Hận không thể ăn ở đang ở phủ tổng đốc, nhìn thấy hiểu duy tình cảm so sánh với nhìn thấy mình mẹ ruột còn muốn kích động. Ngồi xuống chính là một ngày, cơm tối ăn còn muốn ăn bữa ăn khuya mới đi, mạnh thiên sở thật là đánh nội tâm dặm bội phục những người này. Bất quá để cho mạnh thiên sở bội phục còn không phải là bọn họ, mà là hiểu duy, không, phải nói là hiền phi, thủy chung mỉm cười ngồi ở chỗ đó. Bất thi bất kháng, nói không nhiều lắm, những câu đều ở để ý thượng, đối nhân xử thế đó là một chút thiêu dịch cũng không có. Khó trách vạn tuế ông có thể như vậy thích, ở phía sau cung nghe nói cũng là rất nhanh tự lung lạc hoàng thái hậu cùng hoàng hốt sau nặng như vậy lượng cấp chính là nhân vật. Ban đầu, thành tử nghĩa để cho mạnh thiên sở đi kinh thành giúp hiểu duy bày mưu tính kế. Hôm nay xem ra là thành tử nghĩa quá lo lắng. Sinh như vậy nữ nhi, thật là yên tâm ngủ là tốt rồi, cũng là mạnh thiên sở mình, từ lúc ngày đó 10 dặm trường đình vào cửa mà, ngày thứ hai tiết trung thu thành tử nghĩa mở tiệc chiêu đãi tứ phẩm trở lên quan viên. Mạnh thiên sở thấy một chút vị này hiền phi sau, mình vẫn tự không còn có xảy ra đông viện cửa nhỏ. Cũng là hiểu nặc đã tới một chuyến, lấy tới một chút hiểu duy đưa kinh thành mang về tới mới mẻ đồ vật. Nói thí dụ như Tây Dương địa hóa trang kính mà, phấn bột nước cái gì, còn có một chút người khác tiến cống thuốc bổ nói là cho ôn nhu bổ thân thể. Người ta thị sử nơi đều đã nghĩ đến, sau lại hạ phượng nghi hòa tà giai âm cũng đã qua một chuyến. Cũng đối với hiểu duy cảm giác miệng miệng nói, khen không dứt miệng, mạnh thiên sở tự nhiên là người biết chuyện, hiểu duy biến hóa, người mù cũng thấy được. Mặc dù còn không phải là cái gì hậu cung đứng đầu, nhưng mẫu nghi thiên hạ khí thế là đã để cho mọi người xem thấy tiết trung thu địa ngày thứ ba. Mạnh thiên sợ ăn xong điểm tâm, đang ôm đồng cẩn ở trong sân tản bộ, đứa nhỏ này mắt nhìn thấy càng ngày càng hơn lớn, có bồ bồ địa kêu la, mặc dù không biết kêu la là cái gì, nhưng mạnh thiên sợ một có thời gian vốn còn thì thích ôm con của mình ở trong sân đi một chút. Bởi vì thuộc về mình thanh nhàn thời gian dù sao không nhiều lắm. Rồi hãy nói, lập tức sẽ phải vào kinh, này vừa đến vừa đi vừa là một tháng bộ dạng, thấy không đến, mạnh thiên sở hay là hết sức tưởng niệm, lão hà đầu hai ngày này tới đây hỗ trợ, một chút phủ Hàng Châu sở hạt địa huyện phủ địa huyện lệnh đến xem tổng đốc đại nhân cùng hiền phi. Tự nhiên không dám không nhìn cái này phủ Hàng Châu chi phủ đại nhân tồn tại. Cái này tiết trung thu, thật là bận rộn hư này tặng lễ quan viên, tự nhiên cũng muốn bận rộn hư thu lễ người, tả giai âm ở tranh thủ lúc rảnh rỗi mà chuẩn bị từ vị chuyện tình. Ôn nhu còn đang buồn bực, hạ phượng nghi mang có bầu, ôn nhu này lăn qua lăn lại, hạ phượng nghi mình tự hết sức chú ý cho nên gọi tới lão hà đầu tới đây hỗ trợ. Lão gia, ngài mang theo thiếu gia đi trong phòng sao? Nô tài nhìn cái này ngày thật giống như trời muốn mưa. Mạnh thiên sở quay đầu nhìn một chút lão hà đầu, nói, không có quan hệ, lúc này mới là nhất mau lạnh thời điểm đây. Đúng rồi, hai ngày này cực khổ ngươi. Lão hà đầu nở nụ cười hàm hậu cười, nói, ta không mệt, trời xanh chính là chỗ này mạng. Bản thân ta là cảm thấy kia hiền phi nương nương thật giống như mệt chết đi như vậy. Mạnh thiên sở cười, nói, người thật đúng là tỉ mỉ à, ánh mắt cũng ngắm đến tiền viện đi. Lão Hà đầu ha hả hai tiếng, nói, thật ra thì kia Hiền phi nương nương, ta cảm thấy được một chút giá từ cũng không có. Buổi sáng hôm nay ta ở cảnh công viên cửa sau, Thành đại nhân quản gia nói là cảnh vườn quả đào chín. Để cho ta đi hái chút tới đây cho ngài cùng bốn vị phu nhân nếm thử. Đúng lúc gặp được Hiền phi nương nương, lúc ấy ta bị làm cho sợ đến muốn chết, quỳ trên mặt đất nói cũng sẽ không nói. Ngài đoán thế nào, Hiền phi nương nương, thế nhưng để cho ta đứng lên còn nhớ rõ tên của ta. Trời ạ, ta muốn là nói ra, người nào sẽ tin tưởng ta lão Hà đầu tên, một Hiền phi nương nương lại vẫn nhớ được. Mạnh Thiên Sở, nàng đúng là rất tốt nương nương, người đi mau lên, ta mang đồng cẩn nữa đi dạo một chút. Lão Hà đầu gật đầu, mới đi hai bước, thật xa thấy Hiền phi mang theo Vương công công cùng Hiểu Nặc đã tới. Cũng không biết nên quỳ xuống thi lễ, hay là xoay người đi gọi đã đi xa Mạnh Thiên Sở. Lão gia, Hiền phi nương nương tới. Lão Hà đầu quỳ xuống sau, vội vàng xoay người đi gọi Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, quay đầu lại nhìn một chút, thấy Hiểu Duy, Hiểu Nạc, Trần Tinh Bằng cùng Vương Công Công đã đến gần, bên cạnh vừa không có một người nào, không có một cái nào hạ nhân, không thể làm gì khác hơn là ôm đồng cẩn đang muốn quỳ xuống. Hiểu Duy tiến lên mấy bước, đem Mạnh Thiên Sở đỡ dậy, cười nói, Mạnh đại ca, vội vàng đứng dậy sao? Cũng là ở trong nhà mình không muốn khách khí như vậy. Huống chi ngươi còn ôm cẩn mà đây. Mạnh Thiên Sở cũng không nên để cho Hiểu Duy thật không đỡ vị mình. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. Hiểu Duy lấy tay nhẹ nhàng mà sờ sờ đồng cẩn địa mặt. Đồng cẩn cánh khanh khách địa cười. Một bên Vương Công Công không mất thời cơ địa khen tặng nói. Đều nói hai tử thấy người đại phú đại quý. Mới có thể không đùa từ cười. Hiểu Duy tự nhiên là nghe cao hứng. Liền đem đồng cẩn định từ Mạnh Thiên Sở trong ngực ôm lấy. Đồng cẩn cũng không rụt rè. Biết điều một chút vì Hiểu Duy ôm. Mạnh Thiên Sở nói. Hiền phi nương nương. Hãy để cho ti trước tới ôm sao. Đừng đem ngài cho lui. Hiểu Duy. Không có gì đáng ngại. Ta liền thích đồng cẩn. Ngươi nhìn. Ánh mắt giống tin lành. Lỗ mũi cùng miệng cũng giống con ngươi, chính là ta lúc trước uống một chút rượu nhạt, sợ là trong miệng mùi vị đồng cẩn có không thích, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, làm sao có đây, Hiểu Duy cẩn thận nỗ lên miệng nhỏ hôn một chút đồng cẩn hai má. Đồng cẩn phảng phất có chút ít xấu hổ địa né tránh, nhưng khóe miệng như cũ treo nụ cười ngọt ngào, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy như vậy thích đồng cẩn. Cũng không nên nói cái gì nữa. Liền vội vàng đem bọn Hiểu Duy mời vào đại sảnh. Vốn định dắt díu lấy Hiểu Nặc. Ai ngờ Hiểu Nặc cố ý né tránh. Khập khễnh địa đi ở Hiểu Duy bên cạnh. Mạnh Thiên Sở đành phải thôi. Vào đại sảnh, Hạ Phượng Nghi Hòa Tả Giai Âm còn có Phi Yến đã nghe tiếng mà đến. Mọi người mặc chỉnh tề. Vào cửa đầu tiên là quỳ xuống đất được rồi đại lễ. Hiểu Duy ôm đồng cẩn làm cho các nàng đứng dậy, đợi mọi người sau khi ngồi xuống. Tả Giai Âm nói, Hiền phi nương nương, ngài hay là đem cẩn mà giao cho ta sao? Hai ngày này thật sự là cực khổ ngài. Người xem, vốn nên là Thiên Sở cùng chúng ta đến thăm ngài, lại làm cho ngài tự mình tới cửa. Thật sự là Hiểu Duy cười một tiếng, nói, tin lành tỉ tỉ không nên cùng ta thấy ngoài. Chúng ta cùng tồn tại một dưới mái hiên, chính là người một nhà, rồi hãy nói, ta chính là vô cùng thích đồng cẩn đứa bé này, ngươi sẽ làm cho ta bão bão sao? Tất cả mọi người cười, Hiểu Duy lại nói, đúng rồi, ta chính là quá để xem một chút ôn nhu tỉ tỉ. Nhìn nàng khá hơn chút có hay không? Mạnh Thiên Sở, đa tạ Hiền phi nương nương nhớ, ôn nhu khá hơn chút. Chẳng qua là còn không có phương tiện rời giường, cho nên vẫn không thể tới nhìn ngài. Hiểu Duy, vậy thì tốt sinh địa nuôi sao? Ta cũng vậy không đi quấy rầy, cho nàng cầm một chút thuốc bổ tới đây, nhớ phải hảo hảo điều dưỡng. Mạnh Thiên Sở, đa tạ Hiền phi nương nương. Hiểu Duy đứng dậy, đi tới Tả Giai Âm bên cạnh đem đồng cẩn trao đổi cho nàng. Đột nhiên sau đó xoay người đối với Mạnh Thiên Sở nói. Phe ta mới uống một chút hoa quế rượu, muốn đi ra ngoài đi vừa đi. Mạnh đại ca, ngươi có thể theo ta cùng đi sao? Hạ Phượng Nghi đám người sau khi nghe xong, vội vàng đứng dậy, nói, kia Hiền Phi nương nương chúng ta tự lui xuống trước đi. Hiểu Duy nói, được rồi, ta cùng Mạnh đại ca đi trong vườn đi một chút sao? Hiện tại chính là mau lạnh thời điểm. Mạnh đại ca, ngươi cứ nói đi, Vương Công Công một bên nói. Hiền Phi nương nương, chúng ta hay là phụng bồi ngài cùng Mạnh đại nhân sao? Có cái gì cần, còn có thể tùy thời phân phó chúng ta. Hiểu Duy nói, ngươi cùng Tinh Bằng cũng mà đi về trước nghỉ ngơi đi. Gần đây ngươi cũng mệt mỏi, ta cùng Mạnh đại ca chỉ ở trong vườn đi một chút. Ngươi không cần phụng bồi. Trần Tinh Bằng cùng Vương Công Công vội vàng lên tiếng. Mạnh Thiên Sở cũng không dám cự tuyệt, nghĩ tới đại khái Hiểu Duy tìm mình có lời gì nói. Hai người rời đi mọi người, đi ra cửa ngoài, ra cửa lúc sau, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc nhìn mình địa ánh mắt, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vừa phát hiện Mạnh Thiên Sở ở nhìn mình, liền cúi đầu không nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở không khỏi âm thầm thở dài, nghĩ thầm, cái tiểu nha đầu này. Không biết mình lúc nào đem nàng cho đắc tội, cánh cùng mình như vậy xa lạ. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Duy đi ra khỏi Đông Viện, hướng cảnh công viên đi tới. Cảnh trong vườn quả đào chính là thu hoạch mùa, nơi một trận quả đào hương vị ngọt ngào mùi vị, còn kèm theo hoa quế cùng khác mùi hoa. Gió nhẹ thổi qua, làm cho người ta không khỏi có chút say mê. Hiểu Duy mở ra hai cánh tay, phảng phất lại nhớ tới làm cô nương lúc bộ dáng. Vui vẻ địa cười, bắt đầu chạy chậm, Mạnh Thiên Sở nhìn cái này hòa bình lúc hoàn toàn không đồng dạng như vậy Hiểu Duy. Cảm thấy ngược lại thân cận rất nhiều, mỉm cười theo ở phía sau. Mạnh đại ca, ngươi biết không, chúng ta vừa tới Hàng Châu thời điểm, cha đã, chúng ta muốn tu một vườn, đem Hàng Châu tất cả đẹp mắt hoa nhi hòa hảo cận nước trái cây toàn bộ loại vào cái này trong vườn. Tự chúng ta bón phân. Mình tưới nước, như vậy mở ra tới hoa nhi mới cảm thấy so sánh với nơi khác hương. Lại đi ra ngoài địa trái cây mới so sánh với nhà khác địa ngọt. Mạnh Thiên Sở, Hiền Phi nương nương, hiện ở cái bộ dáng này, mới để cho ta cảm thấy cho ngươi vẫn còn con nít. Hiểu Duy hướng về phía Mạnh Thiên Sở quyến rũ cười một tiếng. Nói, Mạnh đại ca nơi này cũng chỉ có ta và ngươi hai người. Tự không nên gọi ta là Hiền Phi nương nương sao? Là ta Hiểu Duy sao? Ta cảm thấy được như vậy cùng ngươi ở chung một chỗ mới tự tại một chút. Mạnh Thiên Sở, quân thần chi lễ hay là muốn nói? Ngài hôm nay là vạn tuế ông bên cạnh phi tử. Vi thần như thế nào dám gọi thẳng ngài danh hiệu? Đây cũng là trăm triệu không được. Hiểu Duy dừng bước lại, chờ Mạnh Thiên Sở đến gần. Sau đó để sát vào Mạnh Thiên Sở mặt. Mạnh Thiên Sở bản năng lui một bước, Hiểu Duy một tay lấy Mạnh Thiên Sở tay bắt được, giận tái mặt, có chút u oán nói, ngươi cứ như vậy không thích ta sao? Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, vội vàng nói, Hiền Phi nương nương, ngài có phải hay không uống nhiều quá? Sáng sớm, làm sao uống nhiều như vậy rượu đây? Ta xem ta còn là theo ngài trở về nghỉ ngơi sao? Hiểu Duy khoát tay áo, cười khổ nói. Hiểu Nặc nói đúng, ngươi cái gì cũng tốt, chính là nói xong, cảm giác là không có đứng vững, lảo đảo một chút, Mạnh Thiên Sở vội vàng đi đỡ. Hiểu Duy hất ra Mạnh Thiên Sở tay, tiếp tục nói, chính là, ngay cả có một chút không tốt, ngươi biết ngươi là cái gì không tốt sao? Mạnh Thiên Sở, chẳng ai hoàn mỹ, không hề chân là bình thường. Hiểu Duy ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Mạnh Thiên Sở bốn phía nhìn một chút, cũng may không có người nào. Bọn họ chạy tới cảnh công viên chỗ sâu. Người bình thường nếu không phải phủ tổng đốc người trên, đại khái đi tới cũng ra không được. Hiểu Duy ngưng cười, ánh mắt gắt cao ngó chừng Mạnh Thiên Sở. Nói, làm sao, ngươi không muốn biết của ngươi chưa đầy là cái gì không? Có câu nói mới tốt, biết sai có thể thay đổi. Không phải sao, cách chương.